Đỉnh cấp cuồng tế, chương 380, Kỷ Phi Yên tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong đây hết thảy, Tô Lạc bàn tay mang theo chân khí tại tàn phế lang trên thân vẽ lên một cái phù văn cổ xưa 900 qua huyền môn, 900 độ sinh tử, huyền môn độ ách trận, lên cho ta. Chấm, Tô Lạc chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, vô căn cứ lơ lửng phù văn cổ xưa lập tức phóng ra hào quang sáng chói. Đây mới là huyền môn độ ách châm chân chính chỗ tinh túy, huyền môn độ ách trận tăng thêm huyền môn độ ách châm mới có thể chân chính cứu người chết mọc lại thịt từ xương. Nhàn Thanh Thiên cùng Trương Phượng Nhiên hai người khi nhìn đến một màn này phía sau, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, cả người giống như gặp quỷ đồng dạng. Đây là cái gì y thuật, bọn hắn như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây coi là pháp thuật A đi. Tô Lạc khẽ quát một tiếng, phù văn nhanh như sấm sét trực tiếp chui vào đến tàn phế lang trong thân thể. Sau một khắc từng đạo lấy mắt thường có thể thấy được nhỏ bé phù văn trống rỗng xuất hiện đem tàn phế lang bao ở trong đó. Trên lồng ngực của hắn cái nào một chỗ vết thương chí mạng vậy mà chậm rãi khép lại, chỗ cột tay vết thương cũng bắt đầu cầm máu, tàn phế lang cái kia nguyên bản nhỏ bé không thể nhận ra tiếng hít thở cũng biến thành rõ ràng. Chợt nhìn phía dưới căn bản làm cho người ta không cách nào tin nổi, hắn vừa rồi đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Cứu người chết mọc lại thịt từ xương, cái này. Đây mới thật sự là y thuật A, quá kinh khủng. Trương Phượng Niên mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt vẻ kích động, hắn vốn cho là Tô Lạc đang cứu chị cha mình thời điểm, đã là y thuật đỉnh phong. Nhưng mà bây giờ Tô Lạc thi triển ra y thuật quỷ thần khó lường, để cho người ta nhìn mà than thở. Nhàn Thanh Thiên sắc mặt hơi bình tĩnh rất nhiều, Tô Lạc tất nhiên có thể luyện chế ra thập thành đan, bây giờ y thuật cao minh, có vẻ như cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc. Hoặc có lẽ là, hắn đã thành thói quen, theo thời gian trôi qua tàn phế lang nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận, nguyên bản yếu ớt hô hấp cũng biến thành có lực đứng lên. Sau 5 phút quanh quần tại tàn phế thân sói thể chung quanh phù văn dần dần tiêu tan không thấy. Tô Lạc ngón tay khẽ động đem tàn phế thân sói lên 18 căn ngân châm đều thu hồi. Nhàn Thanh Thiên ngay đầu tiên mở miệng hỏi, Tô tiên sinh thế nào, lập tức liền sẽ thức tỉnh. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói. Tiểu thư, đi mau, ngay lúc này tiếng gầm lên giận dữ vang lên, nằm ở trên giường bệnh tàn phế lang đột nhiên mở mắt thân thể liền muốn từ trên giường nhảy dựng lên, kết quả thân thể còn tại giữa không trung, lại nặng nặng ngã trở lại trên giường, tiếp đó lại muốn dãy giụa đứng lên. Tô Lạc liếc mắt nhìn tàn phế lang, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Ta mặc dù cứu được mệnh của ngươi, nhưng mà thân thể của ngươi bị trọng thương, nếu như ngươi lại tiếp tục cậy mạnh đứng lên lời nói, ta không cam đoan ngươi lần tiếp theo còn có thể đem ngươi cứu trở về. Tàn phế lang nghe nói như thế, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, khi thấy Tô Lạc sau đó, trong mắt không nhịn được toát ra vẻ vui mừng tới, hướng về phía Tô Lạc mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tô tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu tiểu thư, bây giờ chỉ có ngươi có thể đủ cứu tiểu thư một mạng. Tô Lạc khẽ chau mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là kỳ tử Mặc Làm, hắn là lão gia chúng ta thu nuôi một cái nghĩa tử, hắn phản bội Kỳ gia, là hắn tại trông thức ăn hạ độc, là hắn dẫn người diệt Kỳ gia tiểu thư cùng lão gia bọn hắn chạy đi, nhưng mà kỳ tử Mặc đã dẫn người đuổi theo giết tiểu thư đi. Tàn phế lang dãy giụa từ trên giường đứng lên, vậy mà bịch một tiếng quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt. Tô tiên sinh, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, van cầu ngươi cứu tiểu thư một mạng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra tiểu tỷ một cái, cho dù là làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Tàn phế lang tâm bên trong rất rõ ràng, lần này có thể cứu Kỷ Phi Yên, chỉ có Tô Lạc. Kỷ Phi Yên bây giờ tại địa phương nào? Tô Lạc không chút do dự mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, Kỳ Phi Yên từng tại Chu Hồng Viễn muốn tìm hắn hỗ trợ thời điểm, từng trợ giúp, nếu như Kỳ Phi Yên không chết, hắn tự nhiên muốn xuất thủ cứu Kỳ Phi Yên. Ta không biết, lúc đó toàn bộ Kỳ gia đều trở nên hỗn loạn, ta căn bản vốn không biết tiểu thư nhà ta đi nơi nào, nhưng mà ta biết tiểu thư nhà ta chắc chắn không chết. Tàn phế lang nặng nề nói, Tô Lạc nghe nói như thế, lông mày không nhịn được nhíu lại. Không có Kỳ Phi Yên tung tích Trung Hải lớn như vậy, muốn tìm được Kỳ Phi Yên ở đâu, không thua gì mò kim đáy biển, mà bây giờ thời gian liền tiền tài, nhiều một giây, Kỳ Phi Yên nói không chừng là hơn một phần nguy hiểm. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng cái kia pháp môn? Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm trầm mặc một chút cuối cùng mở miệng nói. Kỳ Phi Yên căn phòng ở đâu, lập tức mang ta tới, Trương gia chủ, người cõng hắn, nhường hắn chỉ đường. Mặc dù có chút không biết Tô Lạc làm như vậy đến cùng muốn làm gì, nhưng mà Trương Phượng như không có chút do dự nào, lập tức đem tàn phế lưng sói ở trên người, hướng về đi ra bên ngoài. Tại tàn phế lang dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh, một đoàn người xuyên qua hành lang, đi tới Kỷ Phi Yên căn phòng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thanh Thiên bọn người, lập tức đẩy cửa ra đi vào. Đi vào gian phòng, Tô Lạc ánh mắt đảo qua cả phòng, tìm một kiện Kỷ Phi Yên thiếp thân vật phẩm, đặt ở trước mặt, chân khí xẹt qua ngón tay, tiên huyết bắn tung tóe đi ra, thế nhưng là ngưng kết không tiêu tan, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, lơ lửng trong hư không. Tô Lạc ngồi xếp bằng, ngón tay không ngừng biến hóa ra từng đạo linh quyết tới. Ngàn dặm truy tung, vạn dặm bắt ảnh, thiên phương mà tròn, nhất niệm thiên nhai. Đây là lão đầu tử giao cho hắn một môn truy lùng pháp môn. Ngàn dặm truy tung, vạn dặm bắt ảnh. Đương nhiên, muốn sử dụng môn này truy tung pháp môn, đối với thân thể tiêu hao phi thường lớn, nếu là trước đây Tô Lạc tuyệt sẽ không làm như vậy. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ đụng phải phản phệ, thậm chí căn cơ bị hao tổn, tu vi trì trệ không tiến. Bất quá, bây giờ chân khí của hắn đã sớm đi qua người tí hon màu vàng thiên truy bách luyện, chất lượng vô cùng kinh khủng, mặc dù thi triển ra môn này truy tung pháp môn, vẫn như cũ cho hắn một loại gánh vác nhưng mà đủ để ứng phó. Theo Tô Lạc ngữ tốc càng lai việt nhanh, trước mặt hắn huyết dịch phóng ra hào quang sáng chói, đem Kỷ Phi Yên thiếp thân vật phẩm bao vây lại. Hô, trong nháy mắt một ánh lửa phóng lên trời, cháy hừng hực lên. Theo hỏa diễm thiêu đốt, một bức tranh xuất hiện tại Tô Lạc trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một mảnh rừng núi, một cái chật vật không chịu nổi nữ nhân đang không ngừng hướng về chạy phía trước đi, trên mặt mang tái nhợt chi sắc. Mà ở phía sau của nàng, một cái tuổi trẻ nam tử đang mang theo mấy người phảng phất là mèo hí kịch chuột một dạng, theo sát tại phía sau của nàng, trên mặt cũng là lộ vẻ dữ tợn nụ cười. Tìm được, Tô Lạc hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem trước mặt hỏa diễm đánh nát bấy. Cả người hắn đứng lên, sải bước hướng về đi ra bên ngoài. Tô Lạc mở cửa phòng, nhìn xem trước mặt mấy người, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta đã tìm được Kỷ Phi Yên tung tích, ta bây giờ lập tức chạy tới, hy vọng tới kịp. Trương Phượng Niên mấy người đang nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt Tô Lạc trong lòng hơi kinh hãi. Bọn hắn thế nhưng là tinh tường Tô Lạc thực lực như thế nào mới vừa tiến vào gian phòng, không bao lâu đi ra, liền sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn đến tột cùng thi triển liễu thập sao bí thuật mới tiêu hao lớn như vậy. Hắn lại là như thế nào phát hiện Kỷ Phi Yên rơi xuống. Tô tiên sinh, không cần điều lý một chút chân khí sao? Nhan Thanh Thiên không nhịn được mở miệng hỏi. Không cần, chậm một giây, ta sợ xảy ra chuyện. Tô Lạc không nói thêm gì nói nhảm, hướng thẳng đến đi ra bên ngoài, hắn biết rõ, bây giờ Kỷ Phi Yên nguy cơ sớm tối, chỉ hoãn một giây, có lẽ nghênh đón Kỷ Phi Yên đúng là tử vong. Cách chương.